Chương 524, nghe được dưa hấu, cả người cũng không tốt. Di Lặc Phật Tổ tại Tây Thiên địa vị phi thường đặc thù, kỳ thật nàng chưa thành Phật, chính là Di Lặc Bồ Tát, chính là Phật môn tám đại Bồ Tát một trong, thế nhưng là trong tương lai, nàng là khẳng định phải trở thành Phật Tổ đại nhân vật, chính là Như Lai Phật Tổ người kế nhiệm, mà lại là tại Phật diệt đằng sau, hiền kiếp ngàn Phật bên trong vị thứ 5 Phật Tổ. Tương lai hắn sẽ tại Sa Bà thế giới giáng sinh thế tôn, trở thành Sa Bà thế giới vị Lai Phật. Mặc dù là vị Lai Phật, nhưng là Di Lặc ở trong Phật môn địa vị phi thường không tầm thường, lại nàng lý niệm, có được rất nhiều đuổi người đi theo. Phật Di Lặc nghe được Tạ Vân Phi như vậy hỏi, nói, cái kia Hoàng Mi tiểu tử chính là môn hạ của ta một tên nữ đồng, nghe Phật thành tinh, ta bởi vì trước đó vài ngày đi Nguyên Thủy hội đi, lưu nàng trong cung trông coi, không nghĩ nàng trộm được mấy thứ dưới bảo bối giới. Nàng cái kia chứa người cao y tục y, chính là ta ngày kia cao y tục y, tên tục gọi là nhân trùng túi, đầu kia lang nha bổng là gõ chuông chủ y con. Tạ Vân Phi mặc dù biết nội tình, nhưng là giờ phút này chính miệng từ Di Lặc trong miệng nghe nói, hay là sửng sốt, nữ đồng xấu xí như vậy yêu quái sẽ là nhà ngươi nữ đồng, nàng nếu hạ giới là yêu, muốn trở thành bầy yêu vương, tự nhiên nghĩ đến trở nên xấu xí, vừa rồi uy phong đi tiểu nha đầu kia, hay là rất là thanh lịch đáng yêu. Di Lặc hiển nhiên không để ý tới giải Tạ Vân Phi trong lời nói ý tứ. Mẹ nó, hố đến hố đi, nguyên lai mình hố hay là một cái nữ hoa hoa thật sự là phiền muộn đến nhà. Tạ Vân Phi cười khổ nói, ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, lại là một cái đồng tử, liền có thể để cho chúng ta phiền phức như vậy. Thật sự là hổ thẹn. Kim Thiền, ngươi bất ở chỗ này làm bộ ủy khuất, thực lực ngươi bây giờ, thế nhưng là không thể tầm thường so sánh, chờ ngươi đến Tây Thiên. Sợ là đã sớm khôi phục ngày xưa bản sự, bất ở chỗ này giả bộ đáng thương, tỉnh người bên ngoài chế nhạo. Di Lặc lại là một chút nhìn thấu Tạ Vân Phi, cố ý điểm phá no y Tạ Vân Phi tự nhiên đùa nghịch lên vô lại. Ta nói cu nở dê không sai, lúc đầu thỉnh kinh liền rất thê thảm, hiện tại Phật tổ một cái tiểu đồ đệ liền để ta chật vật như thế a, tốt ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Di Lặc thực sự nhìn bất quá, cảm thấy Tạ Vân Phi cái miệng này, thật đúng là vô cùng lợi hại. Tạ Vân Phi đúng lý không tha người, mà lại biết Di Lặc nhất quán tốt tính, người đi nữ đồng này, lại là nhân vật lợi hại, nếu ta không có mấy phần bản sự, sợ là muốn chuyện xấu. Không được, nay đến cho ta cái thuyết pháp. Phật Di Lặc cu nở dê không tức giận, vấn đề này ta không đủ cẩn thận, để môn hạ đệ tử chạy thoát, đây cũng là ngươi kiếp số, nữ đồng này đối ứng ngươi bình bác, chẳng phải là vừa vặn, ngươi cái kia 99 số lượng, còn có nhiều như vậy chi không? Đến lúc đó làm sao có thể đủ giải thoát ngươi, làm sao ngươi biết? Tạ Vân Phi kinh ngạc không thôi, đây chính là bí mật nhất bí mật, làm sao Phật Di Lặc đều biết? Phật Di Lặc cười hắc hắc, nói, tương lai số lượng, ta vốn chính là tương lai. Ngươi không cần lo lắng, nếu ta tới, liền để ta đến thu phục nhiệt độ này. Tạ Vân Phi đầu góc trống rỗng, bất quá hắn tính cách người thức thời, biết liền biết thôi, dù sao ta hòa thượng này liền hữu danh vô thực, cu nở dê mặc kệ. Phật Tổ A, ngươi đổ nhi kia bị ta đánh sắp khóc, chính tìm không thấy nàng đâu. Tạ Vân Phi nhìn chung quanh, chỗ nào tìm được nàng. Tốt ta một cái nữ hài tử, biến thành xấu như vậy bộ dáng, thật là tương đương hiếm thấy cùng hiếu kỳ đâu. Phật Di Lặc xem thường, nói ra, ngươi rốt cục thừa nhận đi ta kia đáng thương tiểu đồng, đều bị ngươi đánh trốn. Lại nói y, ta cao y tu y kia cùng kim nào, có phải hay không nên đưa ta rồi thứ gì ta nhưng không biết. Tạ Vân Phi bắt đầu giả ngu. Ngươi bây giờ cu nở dê học xấu. Phật Di Lặc dùng tay chỉ Tạ Vân Phi, sau đó Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy bên hông khẽ động, kim nao cùng túi vải đã đến Di Lặc trong tay. Tạ Vân Phi buồn bực e thẹn nói, ngươi lợi hại như vậy bà bối, cho ta mượn sử dụng, chờ ta đến Tây Thiên trả lại cho Phật Tổ, không phải cũng giống nhau sao? Không giống với đó là rất khác nhau. Phật Di Lặc ha ha cười, nếu để cho ngươi vật này, ngươi chính là lười biếng, cái này Tây Thiên Thỉnh Kinh không đi cũng được. Mẹ nó, ngươi cho rằng ta muốn đi sao? Tạ Vân Phi hoán thầm không thôi, đành phải phàn nàn nói, vậy được đi, tranh thủ thời gian giải quyết ngươi cái kia đồ đệ đi. Ngộ không a, mấy người các ngươi đi trước ta bí cảnh kia nghỉ ngơi một hồi đi. Phật Di Lặc nói đến chỗ này, cu nở dê mặc kệ ý kiến của các nàng, liền đem mấy người kia cho thu. Tạ Vân Phi không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm Phật Di Lặc. Ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ta là vì các nàng tốt. Các nàng nếu là ở nơi này, chuyện kế tiếp, chỗ nào dễ dàng xử trí. Phật Di Lặc thâm ý sâu sắc nói. Tạ Vân Phi xem thường, có câu nói, ngươi lớn, cho nên nghe ngươi, Phật Di Lặc chính là Tây Thiên địa vị cực cao nhân vật. Tạ Vân Phi nơi nào có ra y vo lý do, nàng nói cái gì, đó chính là cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Tạ Vân Phi thầm nói, yêu tinh kia bây giờ bị ta đuổi đi, ngươi lại không mang binh khí gì, như thế nào hàng phục? Phật Di Lặc cười nói, ngươi lại sẽ biến ảo chi thuật thất thập nhị biến sao? Tạ Vân Phi vô ý thức nói ra, ta sẽ chỉ mấy thứ đơn giản biến hóa, hay là ngộ không dạy ta. Như vậy là đủ rồi, Phật Di Lặc nói ra, ta núi này dưới ra, biến hóa một bụi cỏ lều, gieo xuống dưa hấu, ngươi đi tìm ta đồ đệ kia, để nàng tới. Nếu là nàng chạy trốn, ngươi liền gọi nàng tiểu hoàng, nàng chắc chắn tức giận, ngươi liền bại lui hướng ta bên này đi. Đến lúc đó, ngươi liền biến thành đồ dưa hấu. Biến thành dưa hấu, ta cảm giác mình trong nháy mắt trở nên vụng về, thật muốn biến thành dưa hấu. Tạ Vân Phi hỏi, có thể hay không đổi một cái dưa hấu thế nào thanh nhiệt giải độc? Bê trí tuệ nhân tạo hổ canh ở Phật Di Lặc không hiểu nhìn chằm Tạ Vân Phi. Chẳng lẽ ngươi không được nam nhân liền không thể nói mình không được? Tạ Vân Phi hừ một tiếng, chỉ là, nhà ngươi bé con hiện tại ngay cả bóng dáng đều không có một cái, ta đến cùng làm sao tìm được ca? Phật Di Lặc cười hắc hắc, nói, phía trước trong sân cốc, nàng liền tại bên trong đâu. Ngạch, ngươi rõ ràng có thông thiên thủ đoạn, nhất định để ta đi làm quả dưa hấu kia. Tạ Vân Phi ú cờ thì thầm hướng phía trước đi, mẹ nó vì cái gì cảm thấy muốn làm dưa hấu. Cả người cũng không tốt nữa nha.